Chương 394, tiêu đề dường như chết. Nói ra lời nói này người, là một hình thể thon dài, thân thể chung quanh đều mặc mang lóe sáng bóng kim loại đồ phòng ngự một tay kiếm sĩ. Mà lúc này hội nghị địa điểm ở vào sân rộng một bên hình nửa vòng tròn cầu thang nơi sân, một tay kiếm sĩ thoại ngữ có thể rất rõ ràng chuyển tới tại chỗ mỗi người trong thai. Hôm nay, mọi người có thể hưởng ứng ta hiệu triệu ở chỗ này tập kết, thực sự là quá cảm tạ tự giới thiệu một. Ta gọi YouTubers đang ở hôm nay, đội ngũ của chúng ta, phát hiện đi thông tòa kia tháp nhất tầng đường. Nói cách khác, rõ ràng thiên, hoặc là hậu thiên, chúng ta là có thể đăng nơi đó. Đạt được tầng thứ nhất bột gian phòng sau đó cái này gọi YouTubers một tay kiếm sĩ bắt đầu rồi hắn thao thao bất tuyệt. Bất quá đối với mấy tin tức này lòng hy thực bản thân là phi thường không ưa, ngược lại thì ở một bên gìn sứ lễ lộ rẹn phở nghe là nồng nhiệt. Long Hy thực không thú vị quay đầu đi. Lại phát hiện trước đang nghỉ ngơi khu nhìn thấy cái kia người khoác nón rộng vành nữ tính vừa lúc ngồi ở chính mình không xa địa phương. Hơn nữa do vì ngồi duyên cớ, Long Hy Thược có thể rất thấy rõ ràng nữ tính khóa lại nón rộng vành vũ khí, đó là một thanh màu xanh lam tế kiếm, xem ra đối phương là một gã tế kiếm sứ. Cảm thụ được Long Hy Thược ánh mắt, áo choàng thiếu nữ rốt cục có động tác. Bởi thị giác quan hệ, Long Hy Thược cũng nhìn thấy áo choàng thiếu nữ mặt dùng. Đó là một tấm tuyệt đối không thua với Jin Sư Lễ Lộ Rẹn Phở Hồ Sắc Dung, màu nâu trong con ngươi toát ra nhàn nhạt hiếu kỳ, hai cái màu nâu lưu hải theo tinh xảo gò má vẫn rũ đến trước ngực. Cái này khoảnh khắc, Long Hy Thược cũng biết nàng tại sao muốn mang theo áo choàng, dù sao ở nơi này nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất thăng bằng đao kiếm thế giới trong, như vậy dung mạo không làm được sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Cảm thụ được Long Hy Thược vẫn chặt canh chừng ánh mắt, áo choàng thiếu nữ khả ái chân mày hơi nhíu bắt đầu. Bất quá Long Hy Thược lại không chút nào thu hồi ánh mắt, ngược lại ngồi xuống thiếu nữ bên cạnh. Trừng mắt mang theo một tia ngạc nhiên con mắt, thiếu nữ cứ như vậy lăng lăng nhìn ngồi ở bên cạnh mình Long Hy Thược. Làm sao cái này địa phương có người sao không có, không có thiếu nữ chỉ là ý thức đáp trả. Ừ, vậy là tốt rồi. Kế đó giữa hai người không có bất kỳ thoại ngữ. Điều này làm cho rằng Long Hy Thược là đến đây đến gần thiếu nữ một trận nghi hoặc cùng khó hiểu, nhìn đối phương chăm chú nghe mặt cái kia một tay kiếm sĩ giảng giải, cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng mở miệng hỏi ngươi làm như vậy nguyên nhân là cái gì chứ đây là nàng vẫn muốn biết sự tình, trước mắt cùng mình đến gần cái này nhân loại nàng phi thường tin tưởng, ở sau khi đi tới nơi này nghe qua nhiều nhất tin tức, chính là liên quan tới trước mắt thiếu niên tóc vàng này. Nếu như không phải thiếu niên bên cạnh thành kia bắt mắt hát sắc liêm đao, nàng rất khó tưởng tượng nhìn lại rất ôn hòa thiếu niên lại chính là cái kia xóa bỏ gần 100 tờ lỡ ác ma nghe được cái này trọng tâm câu chuyện, sợi tóc màu vàng nóng cuối cùng trắng non khuôn mặt quay đầu vừa nhìn, lộ ra mỉm cười. Làm như vậy cần nguyên nhân sao? Chỉ là trùng hợp gặp bọn họ mà thôi. Nhưng là đem bọn họ đưa vào ngục giam không phải tốt sao? Cứ như vậy giết chết bọn họ khó tránh khỏi có chút quá Long Hy Thược cắt đứt của nàng lời nói. Ngươi là muốn nói quá tàn nhẫn sao ta dễ như trở bàn tay liền tức đoạt bọn họ sinh hoạt quyền lợi thiếu nữ gật đầu. Ha ha, đó là ngươi căn bản là khó cảm thụ được sự uy hiếp của cao y chê tờ khi ngươi đối mặt tử vong thời điểm. Ngươi là tuyển trạch bị giết chết vẫn là tuyển trạch giết chết bọn họ không tới vội và bất đắc di thời điểm. Người nào không muốn chính nghĩa lẫm nhiên đâu thiếu nữ trầm mặc. Điểm ấy nàng còn thật không có nghĩ đến. Nàng vẫn cho là Long Hy Thược là một cái lạm sát kẻ vô tội ác ma. Thì ra đây đều là hắn có chút bất đắc dĩ a. Thấy thiếu nữ biểu thị rất hiểu nhãn thần, Long Hy Thược trong lòng sắp cười nghiêng ngửa, xem ra chính mình thật sự có làm mục sư tiềm chất a. Tùy tiện vài câu lời nói để trước mắt thiếu nữ tin là thật. Ai, ngây thơ thiếu nữ a đang ở Long Hy Thược cùng thiếu nữ trò chuyện đang hài lòng thời điểm. Hội nghị toàn bộ tràng diện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều theo một vị ngoạn gia ngón tay phương hướng rơi vào Long Hy Thược thân. Kỳ bạ ủ tiên sinh, ngươi là chỉ hắn sao kia bờ dự cũng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tại phía xa khán đài chi Long Hy Thược, trong lòng dâng lên một hồi cảm giác không ổn. Long Hy Thược xuất hiện đã sớm đưa tới hắn chú ý, đối với cách làm của hắn kia bờ dự không muốn làm bất kỳ đánh giá, hắn thấy lần này bộ tiến công chiếm đóng có thể có hắn tham dự. Như vậy sẽ rất thuận lợi hoàn thành đi, dù sao có thể giết chết nhiều như vậy ngoạn gia cũng chứng minh rồi cấp bậc của hắn nhất định rất cao. Có một đẳng cấp cao ngoạn gia tọa chấn, tự nhiên muốn so với một đám đồng đẳng cấp ngoạn gia đi tiến công chiếm đóng muốn đơn giản hơn nhiều đi. Làm cho hắn cảm thấy không lành chính là, như vậy sự tình vẫn là xảy ra không sai, chính là cái này người cái kia gọi kỳ ba u ngoạn ra trước một bước, dùng căm hận hung ác giọng nói nói, hắn cùng này tham gia nội chắc các người chơi giống nhau ghê tởm a, đây không phải là rõ ràng sao. Hiện tại đã chết 2.000 người a, cũng là bởi vì những tên kia đem cái gì đều độc chiếm, mới có thể đưa tới một tháng chết 2.000 người a đúng không? Sau đó kỳ bạ ủ đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Long Hy Thược. Hơn nữa người này cư nhiên giết chết nhiều như vậy đồng bọn, rõ ràng chỉ cần đem những người đó đưa đến ngục giam khu là được rồi. Hơn nữa này lên án công khai người của hắn cũng không phải cứ như vậy bị tùy tiện lao đi rơi đi, cho nên hắn cũng phải đối với cái này đã kinh tử vong 2.000 người phụ trách. Nghe được kỳ bạ ủ thoại ngữ, tại chỗ ngoạn ra có mấy người đã kinh mặt lộ vẻ tán đồng thần sắc, bất quá ngại vì Long Hy Thược lực uy hiếp tại hành động lại không chút nào biểu lộ ra chống đỡ kỳ bạ ủ ý tứ. Mà một bên Dìn Sứ Lễ Lộ Rèn Phở Ốc đang lấy một bộ xem người chết thần tình nhìn chằm chằm kỳ bạ ủ. Dưới cái nhìn của nàng phàm là cùng Hy Thược đối kháng người không có một có thể sống sót tới. Long Hy Thược lạnh lùng nhìn trong sân kỳ bạ ủ, tay đã kinh cầm bên cạnh hắc sắc liêm đao, bất quá sau đó liền lại thả tới. Ngươi nên may mắn nơi này là thành trấn, nếu không ta sẽ không chú ý làm cho khối kia thạch bi ở đồng dạng nói lằn ngang. Long Hy Thược giọng của không giống đang nói đùa, ngược lại tràn đầy sấp xỉ máu lạnh uy hiếp, bất quá hắn giống như là chống cự tất cả cứu rỗi tựa như. Biểu tình chút nào không thay đổi. Vẫn như cũ mắt lạnh nhìn trong sân kỳ bạ ủ. Hắn có chút ngoài ý muốn, ở chính mình giết chết những người đó sau đó lại còn dám có đi ra chỉ trích người của hắn. Hơn nữa cái kia một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dạng làm cho hắn cảm giác được các tâm ngươi đây là đang uy hiếp ta sao, mọi người đều thấy được đi. Giống như vậy người làm sao có thể cùng hắn tổ đội đây, ta là làm sao cũng không khả năng đem những người đó trở thành có thể giao phó tánh mạng đội hữu. Cảm thụ được Long Hy Thược sắc ý, kỳ bạ ủ biến sắc, bất quá đang nghĩ đến hiện trường có nhiều như vậy ngoạn ra, sức mạnh đột nhiên sung túc đứng lên vẫn còn ở cái kia tâm tồn may mắn sao nhìn vẫn. Còn ở phiến động mọi người kỳ bạ ủ, Long Hy Thược khỏe miệng cười nhạt, ánh mắt lần lượt rơi vào này tờ lay ở thân. Không hẹn mà cùng. Này bị Long Hy Thược ánh mắt quét qua ngoạn ra đều yên lặng cúi đầu, không ai mở miệng biểu thị chống đỡ kỳ bạ ủ kiến nghị. Nhìn trường hợp như vậy, một bên thiếu nữ rốt cuộc hiểu rõ trước Long Hy Thược theo như lời thoại ngữ. Nếu như không tới vội và bất đắc dĩ thời điểm, người nào không muốn chính nghĩa lẫm nhiên đâu, hiện tại không cục diện chính là như vậy sao? Ngại vì Long Hy Thược uy hiếp này ngoạn ra đều trở nên trầm mặc im lặng. Trước này chống đỡ kỳ bạ ưu ngoạn gia cũng đều sâu đậm túi đầu ghê tởm, các ngươi chứng kiến tất cả mọi người một bộ không liên quan chuyện ta bộ dạng, kỳ bạ ưu đang giận phẫn đồng thời cũng cảm giác được sâu đậm bất đắc dĩ. Dĩ nhiên không ai giúp đỡ chính mình. Trong lúc nhất thời to lớn xấu hổ trào trong đầu của hắn, sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng. Đang ở cục diện trở nên cứng còng thời điểm, một bên kia bờ cùng một cái cao lớn tráng hán kịp thời đứng đi ra, thay kỳ bạ ưu hiểu cục diện lúng túng. Ở hai người khuyên bảo, kỳ bạ ủ cũng thả bất mãn trong lòng, trận này tiến công chiếm đóng hội nghị cũng phải lấy tiếp tục đi. Ngồi ở chỗ kia cảm giác được phía sau thỉnh thoảng truyền tới hàn ý, kỳ bạ ủ nội tâm bắt đầu sợ hãi, hắn đã biết chính mình triệt để đắc tội vị này giết người không chớp mắt ác ma, bất quá chỉ cần mình vẫn đợi trong thành trấn liền không có việc gì đi. Thu hồi nhìn về phía kỳ bạ ủ ánh mắt, Long Hy Thược chuyển hướng về phía một bên thiếu nữ, thấy được sao, đây chính là hay là chính nghĩa? Chính nghĩa tại bọn họ trong mắt chẳng qua là một loại ngụy trang mà thôi, đó là biểu diễn. Vì chỉ là tạo thành nhất định lực ảnh hưởng, không cho ngươi bước đến cái kia phần, ngươi đều sẽ làm bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dạng như vậy ngươi nhi. Làm như vậy là vì cái gì, cũng là vì lực ảnh hưởng sao? Thiếu nữ ngẩng đầu lên. Không phải, ta chỉ là muốn càng hảo ở cái này thế giới sống đi mà thôi. Làm ra thoáng trầm thống dáng vẻ, Long Hy Thược tiếp tục lừa dối lấy trước mắt thiếu nữ. Xem ra hắn nhất định ở trong hiện thực rất khuyết thiếu cảm giác an toàn đi. Nghĩ tới đây, thiếu nữ nhìn tấm kia vẻ ảm đạm tuấn mỹ gương mặt, nữ tính trong lòng phần kia mềm mại bị xúc động, không kiềm hãm được tự tay cầm bàn tay của hắn, tỏ vẻ thoải mái. Làm ra thịt tương thân thời điểm, thiếu nữ cuối cùng từ cái loại này trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, cảm giác được trong tay mình nhiệt độ, thiếu nữ sắc mặt bỗng đỏ bừng, một ý xấu hổ đột nhiên trào tim của nàng, vội vội vàng vàng rút về bàn tay của mình. Tại sao có thể như vậy, chính mình cư nhiên cầm tay hắn quá mắc cỡ. Thiếu nữ ở cảm giác xấu hổ đồng thời, cũng có một loại cảm giác khác thường bỏ thêm vào nội tâm của nàng. Xin lỗi ta lúc đó không sao, đối với mỹ thiếu nữ không phải lễ, ta rất vui lòng đi thừa nhận Long Hy Thược trêu đùa làm cho thiếu nữ đem áo choàng kéo thấp hơn, để tránh khỏi làm cho đối phương chứng kiến chính mình phi hồng gương mặt của.